sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình. Chương 44, Lan Điệp Hiên, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì cũng đã đến cuối năm, đúng ngày 20 tháng chạp, triều đình chính thức phong ấn, văn võ bá quan từ giờ đi sẽ có một tháng để nghỉ ngơi. Cho nên, như các lần nghỉ ngơi trước, các nha môn, đến thương gia, đến điền gia, tất cả các ngành đều vui vẻ, khí thế ngập trời, chợ hoa Đông Thành là thị trường lớn nhất toàn kinh thành. Mỗi khi Tết đến, hoa hoa trưng khoe sắc, tất cả các loại hoa cỏ quý hiếm đều được đưa về. Đặc biệt là vì nhu cầu của mỗi môn gia mà còn cố ý uốn hoa. Cắm lọ, như kinh hỉ, nồng nhiệt, nhưng ngụ ý cảnh sắc càng sặc sỡ, thì may mắn thêm muôn phần. Một số hào môn vọng tộc, còn cố ý đến chợ hoa sớm, mua lấy trăm nghìn giỏ. Đây phải nói là ngày kiếm tiền của nông dân chuyên hoa. Số tiền đó đủ để họ chi tiêu thừa thãi trong năm tới. Nếu là nhà trồng hoa, tiền kiếm được sẽ càng nhiều. 6 tháng cuối năm của năm nay, trong chợ hoa, có một nhà mới mở, lấy tên Lan Điệp Hiên để giữ độc quyền về hoa lan. Lan trong hoa ngọc lan, ý chỉ một nam nhân quân tử, cao cao tại thượng, lịch lãm vô song, hiện trong quá khứ hay tương lai. Các văn nhân thư khách đều mê muội loại hoa lan này. Mà lan thì có trăm ngàn loại, đủ để thỏa mãn nhu cầu của từng từng lớp lớp tầng lớp trong kinh. Mà nhà này tên là Lan Điệp Hiên, hoa sở dĩ có thể ở thị trường hoa thành đông chiếm lĩnh cao. Đơn đặt hàng bay như gió, nguyên nhân thành công là do hoa nhà này là phô bày hoa thật. Hoa lan quý, bởi hoa này chỉ có thể bán ra một ít vào mùa hạ. Mùa đông mới xuất hiện giống, mà loại tố đỉnh Hà Tình là yêu chuộng nhất vào mùa hạ. Nhưng đối với nhiệt độ bảo dưỡng lại vô cùng hà khắc. Giống như ở mùa hạ thì thi thoảng có, mùa thu rất hiếm, mùa đông lại không có khả năng xuất hiện. Nhưng Lan Điệp Hiên lại làm được, để tố đỉnh Hà Tình xuất hiện vào mùa đông. Đương nhiên, hoa lan quý cũng tiêu thụ với giá kinh người. Một chậu tố đỉnh Hà Tình. Ngày hè giá 3 đến 5 ngày không tăng, mà sang đông, Lan Điệp Hiên bán với giá 3 đến 5 vạn không giảm. Dù là giá tiền trên trời như vậy, vẫn có những quý tộc bỏ tiền ra thanh toán. Chẳng qua hoa lan quý như vậy, chỉ mở có 10 ngày nửa tháng, giá như thế mua cũng không quá đắt. Cho nên, chỉ cần là Lan Điệp Hiên bán ra hoa lan quý, cùng hoa lan quý còn có phương pháp bảo dưỡng. Trong Lan Điệp Hiên có hoa sư phụ chỉ giáo, cũng ở trong phủ, hết thảy chi tiêu đều do hoa sư, từ đầu đến cuối, Lan Điệp Hiên toàn quyền phụ trách, như vậy, tiếng vang cũng ngày càng lớn, không thể so sánh với hoa của nhà nông khác, ở kinh thành, hàng năm đều có lưu hành khi hoa khi cỏ, năm nay không cần nhiều lời, khẳng định là hoa lan đoạt giải quán quân, bởi vì nhờ có Lan Điệp Hiên. Năm nay không ít nhà nông gieo trồng hoa lan đều buôn bán lời một chút. Trưởng quầy có chút đỏ mắt đang tính vài chướng mục, chỉ cần là thời kỳ ngày Tết, bọn họ liền bán ra hơn 20 bồn tố đỉnh, Hà Tình, mặt khác, Lục Vân, Văn Y, Quan Đỉnh, Thùy Đĩa cũng ngày 100 bồn, càng đừng nói là bồn hoa lan, ít nhất mấy tháng trước, trừ bỏ phí tổn ở ngoài. Lan Điệp Hiên, nói trắng ra cũng không mất bao nhiêu phí tổn. Trồng hoa lan theo một kỹ thuật mới, đó là đất ruộng xới đều. Nhìn vào lợi ích sau này mà so sánh, thật không có phí tổn gì. Như vậy, mới qua nửa năm, Lan Điệp Hiên ít nhất có thể kiếm được 5-60 vạn hai. Thậm chí còn nhiều hơn. Tố Đỉnh, Hà Tình, Lục Vân, Văn Y, Quan Đỉnh, Thùy Đĩa. Tên hoa, ở trước cửa sổ phía tây, Tề Ninh ngồi một lúc lâu, thấy trong phòng đốt hương thơm rất nồng, là muốn ngồi ở cửa sổ cho tỉnh táo. Trên bàn, còn có một hộp gỗ cháp màu đen, trong cháp có một viên ngọc xanh trắng, bên dưới còn có một sấp giấy ngân phiếu, bên cạnh cháp còn có một phong thư được gấp làm sáu. Cái này đều là sau cơm trưa, Tiết Ngọc Trương sai người đưa tới. Tề Ninh lại tưởng rằng lại là muốn đưa một chút đồ đến lấy lòng nàng. Tiết Ngọc Trương từ lúc đến quốc công phủ làm khách, thật sự coi mình là một vị khách nhân, cũng cũng không có ngày ngày qua lại quấy rầy, có đôi khi đứng xa xa ngoài sân. Tề Ninh không muốn mềm lòng nhìn hắn như vậy, liền cố ý khiến bản thân xem thường hắn. Nàng là quyết tâm muốn cùng hắn hòa ly, chẳng qua hắn nói cái gì cũng không nghe. Đó là ở trước mặt phụ thân, hắn cũng chưa bao giờ nói gì. Trong khoảng thời gian ở quốc công phủ tới nay, hắn cung kính, vẫn chưa phạm sai cái gì. Đó không thể là sự thật. Tề Ninh muốn bắt lỗi hắn, liền phái người đi kiểm tra xem có phải hắn nói dối hay không. Sau khi kiểm tra, phát hiện hắn không hề nói dối. Ở trong thư, Tiết Ngọc Trương nói với nàng, thời gian trước hắn thua 8 vạn lượng là có nguyên do. Trước là bởi vì quả thật phạm vào đại sai, không dám lấy cái này làm cớ, tự giác có ý tứ xin lỗi, bây giờ mới dám nói ra toàn bộ. Theo Tiết Ngọc Trương nói, hắn ngày xưa hành động có một nửa là do chính mình, còn nửa còn lại là do người ta khiêu khích. Ngoại ô Tiết gia có mấy điền trang, gần sơn cốc, xa huyên náo, rất thích hợp trồng hoa lan. Năm trước Tiết Ngọc Trương còn có ý nghĩ gieo trồng hoa lan ở mảnh ruộng đó, nhưng lúc đó còn thiếu một sư phụ dạy trồng hoa lan. Khi hắn biết được từ trong cung có một hoa công công bảo dưỡng hoa lan rất tốt, liền muốn mời hắn rời cung. Không nhờ tin tức là giả, hắn bị người ta lừa vào ván bài. Bắt đầu hắn liền đem mấy vạn lượng mua hoa lan ra chơi thua trận. Hắn mới một lòng nghĩ về tiền vốn, bởi thế mới nói càng thua càng khôn. Sau khi Tề Ninh đem của hồi môn về, hắn rút ra kinh nghiệm xương máu. Đầu tiên là đưa muội muội trước hại nàng mất nhi tử đi tu tâm dưỡng tính, năm sau sẽ gả đi ra ngoại thành. Sau là bà mẫu không rõ giới hạn kia, không phân biệt phải trái với nàng. Sau khi Tiết Ngọc Trương đến quốc công phủ không bao lâu, lão quận Vương Phi liền tới tìm hắn, nhưng bị hắn nói 2-3 câu liền rời đi ra. Sau này lại tới vài lần nữa, Tiết Ngọc Trương cũng tỏ thái độ kiên quyết, trước mặt mọi người trong Tề gia, đối mặt với lão quận Vương Phi nói thẳng Tề Ninh nếu một ngày không trở về quận Vương Phủ, hắn liền ở Tề quốc công phủ cùng nàng một ngày. Lão quận Vương Phi khuyên nhi tử không trở về, cũng chỉ có thêm phẫn nộ mà về. Tề Ninh là thật không nghĩ tới, Tiết Ngọc Trương nói muốn trồng hoa lan, nói là làm, hơn nữa còn là mua bán lớn như vậy. Trong cháp kia toàn ngân phiếu, ít nhất cũng có 10 vạn lượng, không chỉ đưa cho nàng mà còn thay quận Vương Phủ chi trả nhiều. Rất nhiều tiền bạc, Tề Ninh cũng không biết chính mình nghĩ như vậy đúng hay không. Nàng cũng không phải người để ý tiền bạc như vậy, có thể Tiết Ngọc Trương bỗng chốc tặng cho nàng nhiều tiền đến như vậy. Nàng thế mà thật sự có chút nghĩ rằng hắn đã cải tà quy chính. Trong đầu mâu thuẫn cực kỳ, Tề Ninh thật sự không nắm chắc được ý định, cho nên không quản có phải ngày Tết hay không, trong phủ có bận rộn như nào, liền phái người qua Nhiếp Chính Vương phủ, đưa tin cho Tề Dư, vội vội vàng vàng mời Tề Dư đến. Tề Dư vội vàng đến quốc công phủ, Tề Ninh phái người truyền lời người nói có chuyện gấp. Tề Dư buông việc trong tay, ngựa chạy không ngừng, cho rằng là Tiết Ngọc Trương lại trêu chọc Tề Ninh, có thêm rắc rối. Sau khi vào phòng, Tề Dư ngay cả áo cừu đều không cởi, tiến luôn vào phòng ngủ của Tề Ninh, thấy Tề Ninh đang yên lặng ngồi, trên mặt cũng không có dấu vết khóc qua, thậm chí đuôi lông mày còn mang ý cười. Tề Dư mới bỏ tâm tư xuống, kêu nha hoàn thay nàng cởi áo cừu, khoan thai ngồi xuống hỏi, nha đầu ngươi nghĩ ta cũng như muội, rảnh rỗi không có gì cần làm sao, nói muốn ta đến, ta liền nhanh chóng đi lại, nói mau, có chuyện gì, nếu như không quan trọng, xem lần sau ta còn quan tâm muội hay không. Tề Dư uống ngụm trà định thần lại, mới có tâm tình cùng nàng trêu ghẹo. Tề Ninh mím môi, không nói gì, chính là đưa hộp đen bên tay cùng một phong thư đẩy tới trước mặt Tề Dư. Tề Dư bỏ xuống chén trà, nghi hoặc đem lá thư này mở ra đọc, từ điều thứ nhất đến điều thứ sáu, một chữ không rời. Sau khi xem xong, nàng liền hiểu rõ ý tứ của Tề Ninh khi kêu nàng tới. Này thư viết khẩn thiết khác với lời nói, sẽ không biết có bao nhiêu phần thật giả. hắn chưa bao giờ trồng qua hoa lan, lại có vài phần lợi nhuận. Tề Dư đem thư lần nữa khép lại, cất vào trong phong thư. Tề Ninh nghe Tề Dư nói xong sau, đem khăn trong tay để sang một bên, chủ động đem hộp đen mở ra, để Tề Dư trông thấy cái gì đó trong. Đây là, Tề Dư rất là ngoài ý muốn, đem trong cháp ngọc lại gần, thứ trong cháp thật dày một xấp, là những viên vạn lượng mới tinh cùng một chút ngân phiếu. Tùy tiện lật xem một lần, cười hỏi, hắn kiếm được. Tề Ninh gật đầu, ân, nói là ở chợ hoa Đông Thành, bây giờ cửa hàng hoa lan lớn nhất, gọi là Lan Điệp Hiên, chính là hắn mở, hắn còn làm ra nhiều danh mục khác. Sau một ngày Tết, liền thu được nhiều như vậy, đều đưa cho ta, trừ bỏ ngân phiếu này, còn có sổ sách của cửa hàng. Hắn như là sợ ta nghi hắn ăn tươi nuốt chửng, đem sổ sách tới cho ta xem. Nha hoàn bên người Tề Ninh lanh lợi đem sổ sách đưa cho Tề Dư. Tề Dư cầm sổ nhìn từ đầu đến đuôi một lần, xác định là sổ sách là thật, không tính là đem chuyện này lừa gạt. Tiết Ngọc Trương này đúng là ngoài những dự đoán của Tề Dư. Hắn đúng là đang làm thật, nhưng vẫn là coi thường hắn. Tề Ninh mím môi trầm ngâm một lát sau, nói, ngày trước, sau mỗi lần muội trợ cấp, hắn đều sẽ phiền muộn một trận. Kỳ thực muội cũng biết, hắn chẳng phải là loại người yên tâm thoải mái sử dụng tiền của nữ nhân. Chẳng qua hắn bị môn gia quản chặt, hắn từ nhỏ như gà không cánh. Hắn muốn làm cái gì, bà mẫu kia đều không ưng ý, dần dần, hắn cũng chán nản. Tề Dư nhìn mềm lòng muội muội một hồi lâu, hỏi, muội đúng là một hài tử ngốc, hắn còn ở ngoài kia, cùng hoa khôi cái gì đó không minh bạch, việc này hắn nói sao? Tề Ninh cúi đầu nhíu mày, hắn đã cùng muội giải thích qua, là Vĩnh Ninh bá thế tử say rượu, muốn cưỡng đoạt hoa khôi. Hắn là thay hoa khôi kia ra mặt, không nghĩ tới việc cùng Vĩnh Ninh bá thế tử gặp phải quan văn. Xôn xao dư luận, chính là hắn nói như vậy, muội cũng không biết thật giả. Bất quá, sau sự tình nhốn nháo kia, hắn liền không có cùng hoa khôi ở bên ngoài làm loạn là sự thật. Tề Dư hừ lạnh, hắn nhưng là tự nói, có giả dối thì sao? Tề Ninh sửng sốt, nghe không hiểu ý tứ của Tề Dư. Có giả dối cái gì? Không có gì, Tề Dư cúi đầu chỉnh lại tay áo của bản thân, ánh mắt dừng ở thư Tiết Ngọc Trương viết cho Tề Ninh. Cùng cháp ngân lượng kia, nếu như hắn chân tình hối cải, Tề Dư cũng không phải là muốn chia rẽ bọn họ, không từ mà biệt, đã nói muội muội nàng ngốc, ngoài miệng nói hơn nửa năm là muốn hòa ly, cuối cùng vẫn là dây dưa kéo dài, cái gì đều không hoàn thành. Nếu như nàng chân tình thực lòng muốn thực hiện, thời gian dài như vậy, chỉ sợ đều có thể thay đổi. Cho nên, muội kêu ta đến, là muốn hỏi ta, muội có nên tha thứ cho Tiết Ngọc Trương hay không? Tề Dư hỏi, Tề Ninh cũng không che giấu. Trực tiếp gật đầu, nàng đối với Tiết Ngọc Trương quả thật tình cảm chưa hết. Lại suy tính thời điểm của sự tình này, không khỏi bất công, giờ phút này. Nàng sợ lại lần nữa quyết định sai, cho nên mới muốn trưng cầu ý kiến của tỷ tỷ, nếu như tỷ tỷ cảm thấy không được, nàng cũng kiên quyết sẽ không cùng Tiết Ngọc Trương làm lại từ đầu. Cách chương